Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 65. Chương 324 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 65. Tuy rằng công chúa điện hạ thanh danh đều bị nàng chính mình hủy hoại không sai biệt lắm. Mơ siêu mấy ngày sau sáng sớm, mơ siêu nằm nhiễm tỉnh lại, liền nghe được thống tử thanh âm leng keng: chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ hai chuyện tốt, làm Ninh Khuynh Thành được đền ứng có chừng. Phạt ký chủ vì nguyên thân báo thù rửa hận, thật là hiệp can nghĩa đảm, ghét cái ác như kẻ thù, ký chủ cố lên. Mỗi lần, chỉ cần Nam Nhiễm làm xong một chuyện tốt, thống tử liền sẽ một chuỗi thành ngữ từ ngữ ra bên ngoài mạo, cũng căn bản mặc kệ này đó thành ngữ. Rốt cuộc phù không phù hợp tình huống này, tựa hồ cảm thấy. Chỉ có thành ngữ nói nhiều, mới có thể có vẻ thống tử cao cấp đại khí thượng cấp bậc ngày này. Tinh không vạn lý, cuối thu mát mẻ cùng ngày xưa vẫn chưa có cái gì bất đồng, Phượng Cửu Tô đi vào chiều sớm, mơ siêu nàng. Mới vừa rời giường không bao lâu, liền nhìn thấy Diệp Tử Đào vẻ mặt cao hứng chạy tới, gặp mặt câu đầu tiên, tẩu tẩu. Tẩu tẩu, Diệp Tử Đào ăn mặc một thân quảng vân phất tay áo váy. Đầu đội chu thoa cùng với nàng động tác lay động, cùng với nàng chạy chậm động tác. Làn váy phiêu khởi, xinh đẹp cực kỳ, Diệp Tử Đào đi vào Nam Nhiễm trước mặt ngồi xuống thân tới. Mắt trông mong nhìn nàng, tẩu tẩu. Thật lợi hại, trong hai mắt liên tiếp ra bên ngoài mạo ngôi sao, Nam Nhiễm nghe nàng lời nói. Nghi hoặc tẩu tẩu. Diệp Tử Đào gật đầu, đúng vậy. Ngươi là ta tẩu tẩu sao, ai là ngươi tẩu tẩu? Kêu ta công chúa, Nam Nhiễm lời kia vừa thốt ra. Diệp Tử Đào sửng sốt, muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày tẩu tẩu không không bất công chủ điện hạ. Không nghĩ gả cho biểu ca. Nam Nhiễm nâng lên mí mắt, xem qua đi, Diệp Tử Đào nói thầm chính là. Ngươi không phải muốn ca ca kim ấn sao? Còn không phải là đáp ứng rồi sao? Nam Nhiễm từ chính mình túi tiền đào đào, đem kia kim ấn đem. Ra cái này. Diệp Tử Đào theo bản năng sống lưng liền thẳng thắn, tẩu. Tẩu tẩu, ngươi muốn làm cái gì? Nàng xem Nam Nhiễm không nói lời nào. Vẫn luôn đem kia kim ấn cầm ở trong tay thưởng thức, tổng cảm thấy tẩu tẩu cũng không biết thứ này. Có bao nhiêu quan trọng, nàng thử mở miệng, tẩu tẩu. Ta biểu ca đem cái này cho ngươi thời điểm, nhưng có nói cái gì? Nam Nhiễm nhéo kim ấn thưởng thức trong chốc lát. Liền đem kim ấn lại lần nữa cất vào túi tiền, ta đổi lấy, đổi. Cái gì đổi, một cái túi tiền, Diệp Tử Đào nghe xong. Trầm mặc hồi lâu nhỏ giọng nói thầm, xem ra tẩu tẩu là thật sự không biết thứ này có ích lợi gì. À, bên ngoài người tranh đoạt lợi hại, trưởng công chúa nhị hoàng tử vì cái này kim ấn. Ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy, vì được đến cái này. Hao hết tâm cơ, kết quả đâu? Bị tam công chúa điện hạ cầm một cái từ bên ngoài hoa 20 văn tiền mua túi tiền. Cấp đổi lấy, Diệp Tử Đào thanh thanh yết hầu. Mở miệng nói, biểu ca kim ấn có hai cái, một cái có được điều động binh quyền chi lực, một cái đó là. Tẩu tẩu trong tay lấy cái này, thấy kim ấn như thấy Nhiếp chính vương, không ngừng là tôn quý vô cùng. Còn có ngài theo như lời mỗi câu nói. Đều đại biểu cho Nhiếp chính vương lời nói, trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử muốn được đến nó. Đó là vì tin tưởng Nhiếp chính vương là đứng ở phía chính mình, hiện tại đế vị treo không? Ai có thể ngồi trên kia đế vương tòa? Tất cả đều ở Nhiếp chính vương nhất niệm chi gian, kết quả. Hai người tranh lâu như vậy, không thể hiểu được chạy tới Nam Nhiễm nơi này, Diệp Tử Đào lại khẽ meo. Meo nói, nghe cha nói. Hai ngày trước thượng triều, có quan văn biết được kim khắc ở ngài nơi này, cảm thấy ngài hành sự hoang đường. Ngực vô nửa điểm mặc, được việc không đủ chuyện xấu có thừa, còn có, đang nói chuyện nói. Đã bị Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn qua, Diệp Tử Đào nuốt một chút nước miếng. Lập tức nói, là kia quan văn lời nói ngài không xứng với kim ấn, muốn biểu ca thu hồi đi. Tấu chương xong. Hết chương.